Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1211, Kinh Cụ Chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đại Nhất Khương Vọng kinh ngạc nói: Ngài làm sao tới rồi? Này vụ giết người là lấy hắn thành chủ đạo, như lệ hữu cứu bậc này cấp thanh bài khác, theo lý thuyết không nên nhúng tay mới là. Bởi vì có thể rớt xuống Khương Vọng làm mới tề nhân, công chính điều tra này án sức thuyết phục. Đây cũng là vì cái gì, lần này hắn không thể ôm lên Nhạc Lãnh bắp đùi nguyên nhân. Nhận được có liên quan Dương Phòng Dư Nghiệt tin tức, ta liền chạy tới rồi. Lệ Hữu Cứu giải thích, chân hung đã phát hiện, Khương Bộ đầu ngươi chủ đạo trước này vụ án đã có chân tướng, trước tiên có thể hướng tuần kiểm phủ báo cáo. Chuyện kế tiếp cũng chỉ là truy bắt trụ chân hung mà thôi. Lấy chức quan mà nói, Khương Vọng hiện tại cùng hắn đồng cấp, thêm trước kia liền có qua lại, cho nên hắn nói chuyện thái độ cũng rất là ngang hàng. Không bằng cùng Lâm Hữu Tả như vậy, cơ hồ là tại khiển trách. Mà Lâm Hữu Tả nắm nhỏ mộc chày, tại trong bình thuốc nhẹ nhàng đào lộng lấy, không nói một lời. Đây là lệnh Khương Vọng càng sừng sốt. Theo hắn, Lâm Hữu Tả người như thế, tại có điều kiên trì địa phương, nên rất không thể chối từ bước mới là. Trừ phi lệ hữu cứu cùng quan hệ của nàng, không chỉ là quan chức cao thấp đơn giản như vậy. Khương Vọng suy nghĩ một chút, nói ra, có phải hay không nên trước nghĩ biện pháp truy bắt hung thủ. Lệ Hữu Cứu trì hoãn tiếng nói. Trước thông qua tuần kiểm phủ đem chân tướng công bố ra ngoài, khiến Tào tướng quân sớm đi thoát khỏi rảnh rỗi lời nói toái ngữ, mới là trọng yếu nhất. Khương đại nhân, thân thuộc với vua tại ngươi, ngươi đương vì bệ hạ phân ưu. Lời giống vậy, Trọng Huyền Thắng đã sớm nói, Khương Vọng kỳ thực đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Hữu Tà phản ứng gì cũng không có. Dường như trước mắt bình thuốc, là của nàng mới vụ án, là của nàng đầu mối mới. Lại đang lộng cái này dược. Nhưng thật ra Lệ Hữu Cứu nhẹ nhàng hít hà, có một ít chán ghét nhíu lại lông mày tới. Dựa vào cái này giữ vững thanh tỉnh, có cái gì ý nghĩa? Lâm Hữu Tà rốt cục nói chuyện. Nàng nói ra, thanh tỉnh, bản thân là được ý nghĩa. Lệ Hữu Cứu nhìn một chút nàng, bỗng nhiên thở dài một hơi. Dương Thị Dư Nghiệt đầu mối, kỳ thực ta đã có. Ngươi ghi chép tốt tình tiết vụ án, trước hướng Lâm truy hồi báo, ta cùng Khương Đại Nhân đi truy tìm. Chắc chắn chuyện này kết thúc chính là... Dứt lời, cũng bất kể Lâm Hữu Tà phản ứng gì, trực tiếp đối Khương Vọng nói. Thời gian cấp bách, Khương Đại Nhân, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lệ Hữu Cứu là tam phẩm thanh bài, quan giai cùng tu vi thậm chí đều tại tuần kiểm đô úy phía trên, tại đô thành tuần kiểm phủ bên trong, địa vị hết sức siêu nhiên. Đương nhiên, đây là đô thành tuần kiểm phủ đặc thù cơ chế chỗ quyết định. Thật bàn về quyền thế, hắn còn lâu mới có thể cùng Trịnh Thế so với. Về công Lệ Hữu Cứu là thanh bài tiền bối, về tư song phương sớm có giao tình, Khương Vọng cũng không có gì có thể nói, chỉ là theo chân đi ra ngoài. Lâm Hữu Tà từ từ đảo dược âm thanh, do là xa dần rồi. Rời đi chỗ này bí ẩn điểm liên lạc, ra khỏi Lộc Thành, Lệ Hữu Cứu rút lên trời cao, đường nhỏ đi tây bay, Khương Vọng theo sát sau đó. Có phải hay không cảm thấy, ta đối Lâm bộ đầu quá nghiêm khắc chút ít? Tại chạm mặt trong gió đêm, Lệ Hữu Cứu đột nhiên hỏi. Khương Vọng bất tiện phê bình tiền bối, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chẳng qua là cảm thấy, Lâm bộ đầu là chân chính chung với cương vị công tác, dũng cảm cho dù chuyện bộ đầu. Có một ít tuyển chọn, ta cũng vậy, không biết đúng sai, không dám xen vào. Nhưng nàng ít nhất vốn là không làm thất vọng nàng bên hông treo thanh bài. Lệ Hữu Cứu nói, ta nghe nói các ngươi ban đầu như có chút ít mâu thuẫn, hết sức xa cách, không nghĩ tới ngươi đối với nàng đánh giá cũng rất cao. Thanh Dương Tử thật là hết sức chân thành quân tử. Mâu thuẫn nhưng thật ra không thể nói, chỉ hiểu lầm có một chút. Khương Vọng không nghĩ tới hắn cùng Lâm Hữu Tà quan hệ thế nhưng cũng sẽ bị người thảo luận, lập tức giải thích. Lâm bộ đầu trong mắt chỉ có vụ án, làm sao có thời giờ băn khoăn người khác tâm tình. Ngươi nói cũng phải, Lệ Hữu Cứu thở dài một hơi. Ta là buồn bã kia bất hạnh, giận kia không tranh a. Khương Vọng trong lòng khẽ nhúc nhích. Chỉ giáo cho, Lệ Hữu Cứu lại không trả lời. Ngay, mà là hỏi ngược lại. Ngươi có thể biết tứ đại thanh bài thế gia? Khương Vọng nói. Này còn quả thật không biết. Ngươi không biết cũng là lẽ phải, bởi vì đã sớm danh nghĩa. Lệ Hữu Cứu ngữ khí thuần thức. Vũ Đế phục quốc sau đó, liền thành lập lên thanh bài hệ thống, tu chỉnh thiện ác, định phân âm dương. Tề quốc thanh bài, chư phương nổi tiếng, lệnh bao nhiêu gian tà nghe tin đã sợ mất mật. Thanh bài vang rền đông vực, đến mức đoàn tà tránh lui. Này trong, lại có Lâm Lệ Ô trình tứ đại thần bộ, thanh danh vang dội, tập hung thiên hạ, chu diệt không hợp pháp vô số. Cái gọi là tứ đại thanh bài thế gia, liền dùng cái này mới. Cảm khái tới đây, tâm tình của hắn chợt kích động lên. Tại tứ đại thanh bài thế gia đỉnh điểm lúc đó, đâu tới địa ngục vô môn bậc này kẻ xấu, dám ở Lâm truy giết người. còn có thể chạy thoát. Khương Vọng cũng không có nhận lời này. Hắn chưa từng biết được tứ đại thanh bài thế gia huy hoàng, nhưng vũ đế thời kỳ Tề Quốc cuối cùng thì không bằng hôm nay Tề Quốc cường đại. Địa ngục vô môn bảy vị Diêm La vào lâm truy, tại vài hơi thở bên trong hoàn thành giết người, khoảnh khắc chạy tứ tán. Tình báo, thời cơ, hành động, không khỏi đứng đầu. Trước đó, lâm truy đã nhiều năm chưa xảy ra như thế đại án, bá chủ quốc Thái Bình đã lâu. Có thể nói chẳng qua là tại ứng với kích trạng thái xuống làm ra bản năng phản ứng, nhưng cũng đem bảy vị Diêm La, để lại năm vị. Khương Vọng nhưng là tận mắt thấy Doãn Quan là như thế nào trốn thoát, chân chính là đi lại tại huyền nhai biên thượng, cửu tử nhất sinh. Lại tới một lần, chưa chắc còn có thể mạng sống. Tứ đại thanh bài thế gia cao nhất thời điểm, không thấy được liền có thể làm được như thế. Hơn nữa Lệ Hữu cứu lời này, đưa Nhạc Lãnh ở chỗ nào, đưa Gõ Mõ Cầm Canh người ở chỗ nào. Khương Vọng đương nhiên sẽ không liên quan đến những thứ kia thảo luận, chỉ nói là nói. Có lẽ Lâm Bộ Đầu là được xuất từ Lâm gia, ngài là xuất từ Lệ gia. Ô Liệt Ô Lão chính là Ô gia chi nhân rồi. Chỉ không biết kia Trình gia hậu nhân là ai. Trình gia a, Trình gia đã không có rồi. Tiệt tự, Lệ Hữu cứu thán một tiếng, cảm khái vô hạn. Nhưng tâm tình của hắn thu được rất nhanh, lập tức đi vòng. Kỳ thực mặt khác ba gia cũng không khá hơn chút nào. Lâm gia chỉ còn Lâm Hữu Tà một cây dòng độc đinh, Ô Lão lại càng một thân một mình, nghĩ là muốn tuổi già cô đơn cuộc đời này. Nhà ta tiểu tử, phía sau ta cũng không có ý định gọi hắn làm tiếp thanh bài. Cái gọi là thanh bài thế gia, cuối cùng tuyệt ở đời này vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng suy nghĩ một chút, cuối cùng là không có hỏi vì sao. Đã từng lừng lẫy nhất thời tứ đại thanh bài thế gia, vì sao mưa rơi gió thổi đi, trong đó đương nhiên có thật nhiều câu chuyện. Lệ Hữu Cứu không thấy được nguyện ý nói, cũng chưa thấy được có thể nói. Chỉ thán một tiếng, thế sự như vậy, làm người ta nghiêng trở lại. Lệ Hữu Cứu cũng không có nói tiếp lịch sử ý tứ, đi vòng. Mặc dù ta lớn tuổi quá nhiều, nhưng ta cùng với Lâm Hữu Tà, kỳ thực định đứng lên là cùng thế hệ phân. Hắn tự giễu cười cười. Ngươi xem, một cái có cắn rứt, một cái có tà. Tứ đại thanh bài thế gia, thế nhưng chữ lót giống nhau. Năm xưa đang lúc bọn họ tình giao hảo thâm hậu, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Khó trách Lệ Hữu Cứu dạy dỗ lên Lâm Hữu Tà, liền cùng dạy dỗ hài tử nhà mình giống nhau, Lâm Hữu Tà cũng không mâu thuẫn. Mà tứ đại thanh bài thế gia có như vậy rắc rối phức tạp quan hệ, có như vậy huy hoàng nhất thời lịch sử, khó trách hiện tại Lâm Hữu Tà còn có thể thanh bài bên trong như cá gặp nước. Ngay cả Bắc Nha Môn Đô úy con trai Trịnh Thương Minh cũng nói nàng không tốt trêu chọc. Khương Vọng suy nghĩ một chút, áy náy tiếng nói. Có lẽ ngài có sự quan tâm của ngài, là ta không nhìn đã hiểu. Vừa mới liều tự phát lời nói, thật sự lỗ mãng, còn mời Lệ đại nhân xin đừng trách. Lệ Hữu Cứu cười khổ một tiếng, nói ra. Ngươi là không biết, Lâm Hữu Tà đứa nhỏ này, hướng có hoảng sợ chứng. Hoảng sợ chứng, Lệ Hữu Cứu thở dài nói. Ban đầu Lâm huống đại nhân đã chết thời điểm, có người có chủ tâm làm ác. Tài không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, đem Lâm huống đại nhân thi thể, ném tới lúc năm ba tuổi Lâm Hữu Tà trước mặt. Nàng từ đó, liền hoạn hoảng sợ chứng. Hoảng sợ tử thi, vừa thấy thi thể của nàng hoảng sợ chứng chỉ có thể phát tác tam hồn loạn ly, thất phách khiếp sợ. Chỉ có thể lấy dược vật hơn nữa duy trì. Lúc trước chính nàng tại nơi đó chế, là được loại này dược vật. Này, Khương Vọng nhớ tới Lâm Hữu Tà phân tích thi thể lúc cái loại kia bình tĩnh lạnh nhạt nhất thời chấn động khó tả. Cách chương.